Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, bên trong phòng hóa trang của đài truyền hình Hải Thành, Trương Tú Tú đang lướt lướt Facebook thì bất chợt ngước mắt nhìn lên thợ trang điểm đang thu dọn đồ ở một bên. Chân Chân, cô tới đây giúp tôi tẩy trang một chút đi. Chị, bây giờ bên ngoài đều là phóng viên, lát nữa còn phải phỏng vấn, có chắc là muốn tẩy trang không đó? Trương Tú Tú còn không thèm ngước mắt nhìn lên. Tẩy một chút ở cổ tôi là được rồi, những cái khác thì không cần đâu. Chân Chân cầm bông tẩy trang đi tới, cô ngập ngừng hỏi. Nhưng mà chị ơi, cô chị toàn là dấu hôn, tẩy phấn đi thì sẽ hiện rõ lắm đó. Trương Tú Tú cau mày có chút bực dọc. Bảo cô tẩy thì cứ tẩy đi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Trần Trần không dám hỏi thêm nữa mà ngay lập tức bắt tay vào làm. 10 phút sau, Trương Tú Tú rời khỏi đoàn làm phim cùng với trợ lý của mình. Vừa mới bước ra ngoài thì đám phóng viên túc trực ở ngoài cửa liền xông đến. Trương Lão Sư, hôm nay là ngày đầu tiên cô quay bộ phim mới của mình. Có thể nói cho chúng tôi biết về cảm nghĩ của cô một chút không? Trương Tú Tú sau đó chào hỏi mọi người xung quanh bằng một nụ cười. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngày đầu tiên quay phim rất suôn sẻ. Những hình ảnh trong hậu trường sẽ được tung ra sau. Mọi người cứ chờ đợi đi. Trương Lão Sư, nghe nói đây là lần hợp tác đầu tiên giữa cô và Kỳ Tinh Hà Lão Sư. Có thể tiết lộ một chút cảm nghĩ của cô về lần hợp tác này được không? Trương Tú Tú mỉm cười tiếp tục nói. Hình ảnh bên ngoài của Tinh Hà khá là khác biệt so với trong phim. Bên ngoài chúng tôi rất là thân thiết với nhau, nên lúc đóng phim cũng rất hiểu ý nhau. Các máy quay cứ liên tục chĩa thẳng vào người của Trương Tú Tú. Trong đó có những phóng viên với đôi mắt sắc bén đã nhìn thấy những dấu hôn màu đỏ nổi bật giữa cổ áo hở hàng của cô. Đám phóng viên bát quái đó liền ngay lập tức nắm lấy cơ hội để hỏi. Trương Lão Sư, xin hỏi những dấu vết đỏ ở trên người cô có phải là do người yêu của cô để lại hay không? Trước đây có tin tức rằng cô đã có người yêu ngầm rồi, không biết cô có thể tiết lộ một chút được không? Nghe thấy những lời đó, cô ta ngay lập tức che ngực của mình lại. Đáy mắt cô ta chợt lóe lên một tia hoảng loạn. Động tác của cô ta rõ ràng là càng giấu càng để lộ, khiến cho các máy ảnh nhanh chóng lia vào cổ của cô. Xin lỗi, câu hỏi này không tiện để trả lời cho lắm. Trương Tú Tú nói rồi lập tức quay sang nhìn trợ lý bên cạnh. Người trợ lý lập tức hiểu ý, sau đó chen chúc đám đông để bảo vệ cô rời khỏi. Nhưng đám phóng viên vẫn bám theo không ngớt, hàng loạt câu hỏi vang lên, hệt như đạn pháo không ngừng nổ bên tai cô vậy. Các fan của cô luôn rất tò mò về mối quan hệ riêng tư của cô. Xin hỏi cô có thể tiết lộ rằng người đó có phải là người trong giới hay không? Rất nhiều các câu hỏi vang lên, nhưng Trường Tú Tú không hề trả lời hay phủ nhận gì cả. Cô cùng với người quản lý đến xe bảo mẫu và bảo tài xế nổ máy rời đi. Sau khi lên xe, trợ lý có chút lo lắng. Chị ơi, mấy ngày đầu tiên quay phim mà đã có scandal tình ái rồi, tin tức sẽ được chuyển đi nhanh cho mà xem. Người quản lý mà biết, thế nào cũng giận điên lên đó. Trương Tú Tú hừ lạnh và không nói lời nào cả. Mục đích của cô ta chính là để tin tức được lan truyền ra mà. Chuyện này mà càng trở nên chấn động thì cô ta lại càng vui. Cô lấy điện thoại ra và nhắn một tin nhắn. Sau scandal tình ái lộ ra, không cần biết là báo lá cải hay báo uy tín, tôi muốn tất cả đều phải khiến cho tin tức của tôi trở nên hot nhất. Khi nào đủ hot rồi thì mới tung ảnh ra. Nhìn thấy bốn chữ được gửi thành công, lúc này khóe môi của Trương Tú Tú mới nở ra một nụ cười hài lòng. Lần này đã làm thì nhất định phải thành công. Trong suốt buổi chiều, tiêu đề tin tức về bộ phim mới của Trương Tú Tú vừa mới bắt đầu bấm máy, thì trên người cô đã đầy những dấu hôn khiến người ta phải suy nghĩ, đã bá chiếm các tiêu đề giải trí. Nhiều cư dân mạng và người hâm mộ của cô đã bắt đầu đoán già đoán non về người đàn ông đằng sau Trương Tú Tú rốt cuộc là ai. Cho đến buổi tối, scandal vẫn tiếp tục công phá các mặt báo, sức nóng của nó không hề thuyên giảm. Trong đó, một phương tiện truyền thông chuyên đăng tải các scandal tình ái của sao đột nhiên nổ ra một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, Trương Tú Tú và một người đàn ông lạ mặt vào trong một khách sạn sang trọng. Trong chớp mắt, bức ảnh lại được làm cư dân mạng dậy sóng. Bùi Danh Chính đang đi xã giao thì Trương Phó đột nhiên đi tới, sau đó nói nhỏ vào tai anh. Tổng giám đốc, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Phó Tổng Giám đốc bị lộ scandal tình ái. Mối quan hệ giữa ngài ấy và Trương Tu Tu bị lộ rồi. Cái gì? Bùi Danh Chính bất chợt siết chặt ly rượu trong tay mình. Khi anh ngước mắt lên thì liền thấy những người khác trong phòng bao đang lặng lẽ nhìn anh. Bùi Danh Chính thu cảm xúc của mình lại rồi quay sang nói với Trương Phó. Liên hệ với cậu ta ngay lập tức. Tôi muốn gặp cậu ta. Trương Phó gật đầu, sau đó quay người lại rồi đi ra khỏi phòng bao. Buổi xã giao sau đó kết thúc qua loa đại khái. Bùi Danh Chính vừa bước nhanh ra khỏi nhà hàng, vừa quay sang hỏi Trương Phó. Có liên hệ được không? Phó Tổng Giám Đốc không nghe máy, nhưng tôi đã kêu người định vị điện thoại di động của ngài ấy. Ngài ấy đang ở quán bar Ưu Lam. Hai hàng lông mày của Bùi Danh Chính càng nhíu chặt lại dữ dội hơn nữa. Anh cất giọng trầm thấp ra lệnh. Đi! Lúc nãy, anh đã qua loa lướt lướt xem thư bình luận trên mạng. Tấm ảnh vừa mới bị lộ ra chưa tới nửa tiếng thì đã có người xác định được thân phận của người đàn ông trong bức ảnh. Khuôn mặt của Bùi Duy trong bức ảnh cũng khá rõ ràng. Hơn nữa, trước đây không lâu, anh ta vừa mới cùng Trương Tú Tú tham gia một hoạt động từ thiện. Lại cộng với việc anh ta chính là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim điện ảnh mới của Trương Tú Tú. Tất cả những điều này cũng đủ để suy luận ra quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Bùi Danh Chính vội vã đến quán bar Ưu Lam. Anh đào mắt nhìn xung quanh một vòng quán bar, thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng ảnh của Bùi Duy ở quầy bar. Anh nhanh chóng bước tới và đưa mắt nhìn Bùi Duy đang liên tục uống rượu. Sau đó, anh lập tức ném chiếc điện thoại đang được mở tin tức giải trí lên trên bàn. Bùi Duy ngước mắt lên và liếc nhìn anh một cái, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Anh ta tiếp tục cúi đầu xuống và nâng ly rượu uống rượu. Bùi Danh Chính dữ dội nhíu mày, trên trán anh lúc này đã hiện rõ lên những đường gân xanh. Bùi Duy, tôi đã sớm cảnh cáo cậu, đừng có mà làm ra mấy cái chuyện lộn xộn này. Chuyện do một mình cậu làm, nhưng lại kéo cả nhà họ Bùi bị mất mặt chung đó. Bùi Duy hùng hăng đặt ly rượu thật mạnh lên bàn. Anh ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính rồi cười khẩy. Bùi Danh Chính, anh tưởng tôi muốn kéo anh bị mất mặt theo sao? Tôi thà không mang họ Bùi đó. Đừng có lấy thân phận anh hai ra mà đè đầu cưỡi cổ tôi. Bùi Danh Chính siết chặt tay lại thành một nắm đấm. Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình lại và mở miệng nói. Bùi Duy, tôi cho cậu một thời gian. Trước khi ba nhìn thấy mấy tin tức đó thì mau mau xử lý đi. Nếu không, tôi sẽ làm cho cậu không mang họ Bùi như cậu mong muốn. Sau khi vứt lại câu này, Bùi Danh Chính liền quay người lại và rời đi. Hôm nay, loại chuyện này bị lộ ra ngoài khiến cho cả nhà họ Bùi, anh và ông Bùi đều mang tiếng xấu. Anh đương nhiên là phải tức giận rồi. Bùi Danh Chính vừa lên xe và đang dặn dò Trương Phó ở bên cạnh mình thì đột nhiên anh nhìn thấy một bóng ảnh rất quen thuộc vừa đi ra từ nhà hàng bên cạnh thông qua cửa sổ. Là mẹ Đường, bà đang đi cùng với một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, trông rất là thân mật. Ngày hôm sau, từ sáng sớm thì điện thoại của ban giám đốc cứ reo lên không ngớt. Đường Nhật Khanh vừa cúp điện thoại là một cuộc điện thoại khác lại gọi đến. Tất cả đều là những phóng viên truyền thông muốn hỏi thăm về chuyện của Bùi Duy và Trương Tú Tú. Nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ bên cạnh, Đường Nhật Khanh lập tức nghe xong điện thoại rồi đi báo cáo tình hình với Bùi Danh Chính. Cửa văn phòng không bị đóng. Ngay khi Đường Nhật Khanh bước tới cửa thì liền nghe thấy tiếng của Trương Phó. Cổ phiếu của công ty cũng đã bị ảnh hưởng. Vừa nãy, một số thành viên hội đồng quản trị có gọi tới để hỏi thăm. Bùi Danh Chính ngồi ở bàn làm việc. Anh đưa tay nắn nắn mi tâm mà không nói gì cả. Trưởng phó tiếp tục nói. Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với phó tổng giám đốc. Lúc nãy tôi có hỏi thăm thư ký của ngài ấy. Thì cô ấy nói hôm nay phó tổng giám đốc không đến. Đường Nhật Khanh bước vào rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Tổng giám đốc Bùi, người ta cũng gọi điện đến chỗ chúng ta rồi. Tất cả đều là do các phương tiện truyền thông gọi đến hỏi thăm tình hình. Khi nghe thấy những lời đó thì sắc mặt của Bùi Danh Chính thậm chí còn trở nên ảm đạm hơn. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng trầm thấp dặn dò. Chỉ cần hỏi về chuyện của Bùi Duy thì không cần trả lời gì hết. Trưởng phó, cậu cứ tiếp tục liên hệ với Bùi Duy. Vâng. Trưởng phó đáp rồi quay người rời khỏi. Đường Nhật Khanh đứng trước bàn làm việc. Cô nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu lại dữ dội của Bùi Danh Chính thì liền nhẹ giọng khuyên bảo. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ phó tổng giám đốc biến mất rồi. Những chuyện dưới tay anh ta thì cũng không thể để lỡ được. Hay là tôi đi bảo với thư ký của anh ta mang những công việc khẩn cấp tới đây trước nhé. Được. Bùi Danh Chính gật đầu, sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô. Cô đi sắp xếp đi. Vâng. Đường Nhật Khanh trả lời rồi lập tức đi làm việc. Bây giờ Bùi Duy đã biến mất. Công ty không những phải đối phó với đống công việc mà anh ta bỏ lại, mà còn phải đối phó với các phóng viên truyền thông bên ngoài. Đúng là bận đến tối tăm mặt mũi. Còn đối với Đường Nhật Khanh mà nói, chuyện của Bùi Thị chính là chuyện của Bùi Danh Chính. Cô mà giúp được chút nào thì sẽ giúp chút đó. Cô nhanh chóng đến văn phòng của Bùi Duy để tìm thư ký của anh ta. Đường Nhật Khanh đã giải thích lý do đến của mình, nhưng không ngờ Phương Lộ, thư ký của Bùi Duy, lại không chịu tin. Bên tôi không có nhận được thông báo của Tổng Giám đốc Bùi. Mấy văn kiện này đều là văn kiện nội bộ. Nếu như bị lộ ra, thì làm sao đây? Đường Nhật Khanh trả lời thành thật. Chính Tổng Giám đốc đã căn dặn tôi đến đây lấy. Nếu cô có nghi vấn gì thì cứ việc gọi cho Tổng Giám đốc để hỏi. Phương Lộ nói một cách khẳng định. Thư ký Đường, cô đến Bùi Thị chưa lâu, e là cũng không hiểu các quy định ở đây đâu nhỉ. Tổng Giám đốc Bùi, Phó Tổng Giám đốc Bùi và cả Phó Tổng Giám đốc Phương đều không can dự vào dự án của nhau. Đống tài liệu này đều như Phó Tổng Giám đốc Bùi không căn dặn thì tôi không thể giao cho cô được. Đường Nhật Khanh không vội cũng không chậm mà nói. Hôm nay là tình hình đặc biệt. Nếu như cô có thể liên lạc được với Phó Tổng Giám đốc Bùi thì tôi cũng đâu còn gì để nói nữa. Nhưng bây giờ lại không liên lạc được với anh ta. Nếu như bởi vì cô mà công việc bị gián đoạn thì tôi e là cô không gánh nổi hậu quả đâu. Cô... Sắc mặt của Phương Lộ đỏ bừng lên và không nói được gì nữa. Cô ta ngừng lại một chút rồi quay người lại đi về phía văn phòng của Bùi Duy. Một lúc sau, cô ta bước ra và đưa một đống tài liệu cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười. Cảm ơn sự phối hợp của thư ký Phương. Tôi không làm phiền cô nữa. Vừa dứt lời thì cô liền quay người rời khỏi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì lại nghe thấy Phương Lộ thì thầm ở phía sau. Người phụ nữ ngủ với đàn ông để thượng vị mà còn giả vờ giả vịt cái gì chứ? Động tác của Đường Nhật Khanh chợt dừng lại, sắc mặt cô cũng trở nên trầm lạnh theo. Khi cô gặp Trần Trinh ở nhà hàng ngày hôm đó, ông ta cũng nói điều tương tự. Ông ta còn nói bây giờ trên dưới dưới trong công ty đều biết mối quan hệ của cô và Bùi Danh Chính rồi. Cô luôn luôn chú ý đến lời nói và hành động của mình trong công ty. Nhưng tại sao những tin đồn về cô và Bùi Danh Chính lại cứ bị lan truyền khắp công ty chứ? Đường Nhật Khanh đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng. Sau đó cô từ từ quay lại, nhìn về phía Phương Lộ đang đứng cách đó không xa. Cô siết chặt đống tài liệu trong tay rồi bước về chỗ cô ta lần nữa. Đường Nhật Khanh nở một nụ cười và nhìn chằm chằm vào Phương Lộ. Thư ký Phương, có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp nói thẳng trước mặt. Còn nói xuyên tạc sau lưng người khác thì không có tốt đâu. Ai xuyên tạc chứ? Phương Lộ cười khẩy rồi hỏi lại. Tôi sao? Thư ký Đường, cô nghe thấy rồi hả? Hay là cô nói thử xem tôi đã nói gì nào? Đường Nhật Khanh siết chặt bàn tay mình lại thành quyền. Cô nhìn chăm chăm vào Phương Lộ rồi hít một hơi thật sâu. Những lời cô nói lúc nãy tôi đã nghe thấy rồi. Mấy lời đó quá là khó nghe. Người bình thường không thể thốt ra những lời đó được. Cho nên tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Nhưng nếu để tôi nghe thấy có lần sau thì tôi cũng sẽ không ngại làm thật đâu. Nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất cùng với lời nói của cô. Và cuối cùng gương mặt cô chỉ còn được bao phủ bởi sự lạnh lẽo tựa băng xương mà thôi. Đám nhân viên xung quanh đi qua đi lại, nhìn thấy bọn họ thì cũng tò mò nán lại xem náo nhiệt. Phương Lộ hừ lạnh một tiếng. Thư ký Đường, đây là đang uy hiếp tôi sao? Không phải là uy hiếp. Đường Nhật Khanh nhếch môi lên cười. Là nhắc nhở. Hai người bọn họ cãi nhau, còn bên cạnh thì càng ngày càng nhiều người bu tới. Đúng lúc Giang Vãn Vãn đi ngang qua, nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì lập tức tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh cô hỏi thăm. Sao vậy? Các người đang làm cái gì thế? Đường Nhật Khanh nhìn thấy Giang Vãn Vãn thì mỉm cười với cô. Không có gì, Vãn Vãn. Đúng lúc tôi có chuyện muốn tìm cô. Cô theo tôi đi một lát. Giang Vãn Vãn gật đầu. Cô đưa mắt nhìn Phương Lộ một cái, rồi theo Đường Nhật Khanh nhanh chóng rời khỏi. Khi đi đến một nơi không có người, Giang Vãn Vãn liền không nhịn được mà hỏi. Nhật Khanh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh ngập ngừng một lúc rồi hít một hơi thật sâu. Tôi muốn hỏi, gần đây trong công ty có phải có tin đồn gì về tôi không? Giang Vãn Vãn nghe thấy vậy thì có chút hơi do dự một lát. Nhưng sau cùng cô vẫn gật đầu. Đúng là có một số. Đường Nhật Khanh mỉm cười. Bọn họ nói gì vậy? Nói... Mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám đốc Bùi không được bình thường. Hơn nữa, còn đang càng ngày càng khoa trương hơn. Có người nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy hai người đứng trước cửa văn phòng lôi lôi kéo kéo nhau nữa. Đường Nhật Khanh chợt hít một hơi thật sâu, trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh. Ngày hôm đó, sau khi cô đưa văn kiện tới cho Bùi Duy, thì đúng là có gặp Bùi Danh Chính ở trước cửa văn phòng. Anh ấy sau đó còn kéo tay cô vào văn phòng nữa. Không lẽ bị người ta nhìn thấy rồi sao? Người ta còn nói cô tới đây vốn không phải để làm việc, mà chỉ để... ở cùng với Tổng Giám Đốc Bùi thôi. Tóm lại là còn một số lời rất khó nghe nữa. Bọn họ nói quá ghê lắm. Đó là tất cả. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy thì liền cau mày lại. Hai bàn tay cô cũng bất chi bất giác mà siết chặt lại thành quyền. Xem ra, người muốn bôi nhọ cô cũng thật là phí không ít công sức. Đến mấy lời khoa trương như vậy mà cũng đồn đi được. Cô thật sự đến Bùi thị để làm việc. Nhưng với mấy lời đồn đại của bọn họ thì chỉ e là sự trong sạch của cô cũng sẽ bị bôi đến đen thui thôi. Chỉ cần một lời truyền ra thì mọi người đều sẽ tin là thật. Đường Nhật Khanh nghiến răng rồi hạ quyết định. Cô ngước mắt lên nhìn Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, cô có thể giúp tôi một việc không? Giang Vãn Vãn vừa nghe thấy vậy thì liền gật đầu ngay lập tức. Đường Nhật Khanh, lần trước cô đã giúp tôi. Đừng nói là một việc, cho dù 10 việc thì tôi cũng sẵn lòng. Đường Nhật Khanh mỉm cười với cô rồi cất giọng nói nhẹ nhàng. Với thân phận của cô thì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm ra rốt cuộc là ai đã tung tin đồn thất thiệt này. Vì vậy, tôi muốn cô giúp tôi nghe ngóng một chút. Còn nếu như không hỏi thăm được thì cũng không sao đâu. Giang Vãn Vãn ngay lập tức liền đồng ý. Cô cứ yên tâm đi. Tôi là người giỏi nghe ngóng tin đồn nhất. Có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với cô. Sau khi tách khỏi cô, Đường Nhật Khanh liền ôm đống tài liệu quay về phòng Tổng Giám Đốc. Lúc cô đi đến cửa văn phòng thì nghe thấy có một giọng đàn ông trầm thấp truyền đến. Còn không liên lạc được với nó. Hôm nay nó không đến công ty. Sau khi dừng lại một lúc, thanh âm của anh lại vang lên. Bà, chuyện này con sẽ xem xét và giải quyết. Cho con chút thời gian đi. Đường Nhật Khanh dừng bước, không đẩy cửa. Công ty xảy ra một đống chuyện lớn như bây giờ. Còn thêm chuyện của Bùi Duy, một bên là nhà báo, một bên là ông già. Chỉ sợ Bùi Danh Chính bị kẹp ở giữa đã đau đầu không chịu nổi rồi. Đợi anh cúp điện thoại, cô mới ngẩng đầu gõ gõ cửa, đẩy cửa vào. Giám đốc Bùi, đây là tài liệu thư ký của Bùi Duy giao lên. Bùi Danh Chính gật đầu, ánh mắt lướt qua tài liệu. Sau đó anh ngước mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Nhật Khanh. Cô đến đây. Đường Nhật Khanh do dự một lát, từ từ đi đến. Bùi Danh Chính giơ tay, nhẹ nhàng phát qua tóc mai của cô, mở miệng nói khẽ. Tan làm rồi, tôi kêu Thường Hiệu đưa cô về. Hôm nay không cần đợi tôi, có biết không? Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính. Vậy còn anh? Bùi Danh Chính cau miệng cười. Tôi phải tăng ca. Anh cố ý làm giọng mình thoải mái một chút, nhưng Đường Nhật Khanh lại nhăn mày. Cô hít sâu, nói kiên định. Tôi phải làm cùng anh. Bùi Danh Chính giúp đỡ cô nhiều như vậy. Chính lúc anh cần sự giúp đỡ như bây giờ, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Bùi Danh Chính nhẹ nhướng mày, biểu cảm trên mặt nghiêm túc hơn. Cô về nhà trước đi. Chuyện trong công ty tôi và trường phó có thể xử lý. Đường Nhật Khanh vốn quật cường, nghe anh nói như vậy thì càng không đồng ý. Cô đi nhanh về phía trước, không nhịn được mà nắm góc áo của anh. Nhưng tôi muốn ở cùng anh. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, không hề thông qua suy nghĩ. Đợi Đường Nhật Khanh phản ứng lại mới phát hiện được ý nghĩ mờ ám trong lời nói. Cô hít sâu, sợ Bùi Danh Chính hiểu lầm. Vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy khóe miệng của người đàn ông cong lên. Thật sự muốn ở cùng tôi sao? Bùi Danh Chính giơ tay thuận lợi ôm cô vào lòng, kéo gần khoảng cách của hai người. Đường Nhật Khanh hít sâu, nuốt xuống tất cả lời nói, nghiêm túc gật đầu. Ý cười trong mắt của Bùi Danh Chính càng rõ ràng hơn. Anh cong môi cười cười, sau đó gật nhẹ. Nhìn hai mắt của cô, vậy được, đợi hết bận. Anh sẽ đền bù cho em. Bốn mắt đối diện nhau, khoảng cách hơi thở. Đường Nhật Khanh nghe anh nói vậy thì mặt đỏ lên. Không biết vì sao hiện tại cô nghe thấy lời này của Bùi Danh Chính lại liên tưởng đến hàm ý khác. Bùi Danh Chính thấy mặt cô đỏ lên, biểu cảm không tự nhiên, đột nhiên thấp giọng cười. Ánh mắt lóe sáng. Đường Nhật Khanh, cô đang nghĩ cái gì vậy? Thấy ánh mắt của cô gái né tránh, tai đỏ lên, anh luôn cảm thấy cô đang nghĩ loạn. Không, không có gì. Đường Nhật Khanh lập tức lùi về phía sau, thoát khỏi ngực của anh, hít sâu. Tôi đi làm việc trước, anh có gì phân phó thì liên lạc lại với tôi. Nhìn dáng vẻ cô gái như con hươu non chạy loạn, trong lòng Bùi Danh Chính rung động. Cô gái này nhất định không biết bộ dáng như vậy của cô là dễ thương nhất. Đột nhiên phiền não trong lòng đã vơi đi không ít. Cô gái quyết tâm ở cùng với anh vào lúc này thật ra không nhiều. Đợi giai đoạn này trôi qua, anh có vài lời muốn nói với cô thật nghiêm túc và chính thức. Chốc lát sau, trưởng phó gõ cửa đi vào. Giám đốc Bùi đã định vị được vị trí của phó tổng giám đốc Bùi rồi, là ở trong nhà. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt, dừng lại một lát mới phủ nhận. Không thể nào, cậu ta không thể nào ở trong nhà. Tìm tiếp. Lúc khi anh nói chuyện điện thoại với ông lão, Bùi Duy vốn không có ở trong nhà, mà định vị lại hiển thị ở trong nhà, chỉ có thể nói lại điện thoại cậu ta ở trong nhà. Còn cậu ta cụ thể ở đâu thì không ai biết. Cùng lúc này, trong căn nhà hai tầng ở ngoại thành, Trương Tú Tú đang ngồi trên sofa, khoe ra bộ móng vừa mới làm. Tôi nói này, Tú Tú, cô thật sự quyết tâm làm như vậy sao? Người nói là bạn tốt của Trương Tú Tú, Bạch Ngưng. Tiểu minh tinh hạng đề, hai năm nay luôn luôn không nóng không lạnh. Thỉnh thoảng Trương Tú Tú có tài nguyên hay quảng cáo không muốn nhận thì sẽ đẩy cho cô ta. Cho nên cô ta mới luôn luôn đuổi theo sau đít của Trương Tú Tú. Trương Tú Tú trừng mắt, nhìn cô ta hỏi lại. Nếu không thì sao? Cô có cách nào tốt hơn không? Bạch Ngưng cười, mở miệng kiến nghị. Thực ra tôi cảm thấy Tú Tú cô hiện tại hot như vậy. Thông cáo không ngừng, hoàn toàn không cần gấp gáp gả cho người ta như vậy. Không bằng đợi thêm chút nữa, có lẽ sẽ gặp người thích hợp hơn. Người thích hợp hơn sao? Bùi Duy mặc dù là con riêng của Bùi gia, nhưng địa vị của Bùi gia thế nào thì cô còn không biết sao? Ở Hải Thành có bao nhiêu nhà có thể đấu lại Bùi gia chứ? Trương Tú Tú ngồi thẳng người, uống ngụm nước trái cây. Đợi thêm vài năm nữa, đợi tôi già nua rồi, không thể nhận phim quay quảng cáo nữa. Chỉ sợ tới lúc đó, Bùi Duy cũng có người mới rồi. Tôi còn không nắm chặt, thì không thể bước chân vào cửa Bùi gia nữa. Bạch Ngưng nghe như có suy tư. Nói cũng đúng. Nhưng Tú Tú à, cô còn không rõ, Bùi gia không dễ chọc. Đừng nói đến thủ đoạn của ông lão Bùi gia, ngay cả Bùi Danh Chính đó, sợ rằng cũng không dễ đối phó. Cô dùng chiêu giả có thai để ép cưới, có thể thật sự lừa hết tất cả mọi người sao? Trương Tú Tú cắn răng. Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tôi chỉ cần có thể bước chân vào cửa Bùi gia, cái gì tôi cũng bằng lòng làm. Nếu già có thai, để vào cửa cũng không phải là không thể. Đợi vào được rồi thì cô cố gắng có thai, cũng chính là biến già thành thật. Trương Tú Tú nghe Bạch Ngưng nói vậy, bất giác nắm chặt tay. Nếu cô thật sự có thể có thai thì chuyện này rất dễ làm. Nhưng khó là khó ở đây. Ở cùng với Bùi Duy lâu như vậy, cô dùng thuốc tránh thai lâu ngày, cơ thể đã kém rồi. Cô cũng không phải chưa từng làm thử mình có thai. Đổi thuốc tránh thai thành vitamin, đâm thủng bao cao su, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra mới biết mình đã dùng thuốc quá lâu, rất khó có thai. Nếu không phải bị ép tới đường cùng thì cô cũng sẽ không tìm bác sĩ để làm chứng nhận có thai giả giúp mình. Bạch Ngưng thấy cô nửa ngày không nói, lại cười nói. Tú Tú, nếu tôi nói Bùi Thiếu đối xử với cô tốt như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận cô. Trương Tú Tú bừng tỉnh, nhìn cô ta một cái, xem lại thời gian, lập tức đứng lên. Bạch Ngưng, cô đi trước đi, tôi tính Bùi Duy chút nữa sẽ đến. Bạch Ngưng nghe xong thì lập tức đứng dậy. Được, vậy tôi đi trước. Sau khi Bạch Ngưng rời đi, Trương Tú Tú ngồi xuống sofa, nhìn chứng nhận có thai trên bàn trà, tâm thần hoảng loạn. Cô muốn gả cho nhà giàu, nửa đời sau vô ưu vô lo, lần này không cần để ý. Quả nhiên không lâu sau, tiếng động từ ngoài cửa truyền tới. Trương Tú Tú đứng dậy, không đi được vài bước đã thấy sắc mặt của Bùi Duy âm trầm bước nhanh vào. Trương Tú Tú lộ ra khuôn mặt tươi cười chủ động nghênh đón. Bùi Thiếu, sao anh lại đến đây? Cô vùi đi bên cạnh Bùi Duy, tay đã bị nhéo mạnh. Sắc mặt của Bùi Duy âm trầm, ánh mắt cảnh cáo, cắn răng nói. Cô nói sao tôi lại đến đây sao? Anh đẩy một cái, Trương Tú Tú ngã nhào trên đất như chiếc lá rụng. Lúc Trương Tú Tú ngẩng đầu nhìn anh, đã nước mắt lưng tròng, một tay cô che bụng, một tay chống đất. Bùi Thiếu, em làm sai chuyện gì sao? Bùi Duy nắm chặt tay, trong giọng nói lẫn buồn bực. Bây giờ tin tức bên ngoài đã lan truyền tin đi khắp nơi, cô còn hỏi tôi làm sai cái gì sao? Trương Tú Tú, cô còn muốn giả bộ với tôi nữa sao? Trương Tú Tú vào trong vòng giải trí không phải là ngày một ngày hai. có thể lộ ra dấu vết mờ ám trên cổ lúc ký giả phỏng vấn, không phải là cố ý làm cho người ta suy đoán sao? Duy Thiếu, Trương Tú Tú vừa khóc vừa giải thích. Những tin tức đó em thật sự không biết là sao. Ngày hôm đó quay phim xong, em không hề ngờ tới sẽ có nhiều ký giả xuất hiện như vậy. Còn những tấm hình đó, em cũng không biết là bị ai chụp lén. Trương Tú Tú khóc đến không thở nổi. Cô giơ tay nắm lấy quần của Bùi Duy. Em cũng rất sợ. Hiện tại người quản lý đã đẩy công việc của em để em quay về tránh sóng gió. Cậu Duy, nếu ai còn không tin em thật sự không biết phải làm sao. Bùi Duy nhìn Trương Tú Tú khóc nức nở, tâm tình phức tạp. Tin tức lần này đến như vũ bão, vừa đúng lúc tấm hình quan trọng bị lộ ra ngoài. Cho dù hôm nay anh công khai rõ ràng mối quan hệ với Trương Tú Tú, chỉ sợ cũng không có ai tin. Cậu Duy, chuyện lần này thật sự không có liên quan đến em. Nhất định có người ganh tị với em, vừa nhận được bộ phim này nên cố ý làm vậy để chỉnh em. Hơn nữa, hiện tại em... Cô đột nhiên dừng lại che mặt khóc. Em... Bùi Duy nhíu chặt mày. Em làm sao vậy? Em có thai rồi. Trương Tú Tú ngước mắt nhìn Bùi Duy. Ánh mắt Bùi Duy sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Anh lùi về phía sau nửa bước, lạnh giọng nói. Không thể nào. Em không lừa anh, Bùi Thiếu. Em vừa đi kiểm tra. Trương Tú Tú lau nước mắt, đứng dậy đi nhanh đến bên bàn trà, lấy chứng nhận có thai đưa cho Bùi Duy. Đây là đơn xét nghiệm mang thai. Hai mắt của Trương Tú Tú tràn đầy nước mắt, gật gật đầu nói. Cậu Duy, bác sĩ nói em có thai rất khó khăn. Nếu lần này không cần cái thai này, e rằng sau này không còn cơ hội làm mẹ nữa. Sắc mặt của Bùi Duy u ám, im lặng nửa ngày không nói chuyện. Cậu Duy, em đã nghĩ xong rồi. Nếu anh không muốn tiếp tục có quan hệ với em sẽ triệu tập ký giả làm rõ quan hệ với anh. Về đứa bé này, em không muốn bỏ. Cô nói, lại bắt đầu khóc. Nếu anh không muốn, em định sẽ rút khỏi vòng giải trí, tìm một nơi không có ai, sinh con của chúng ta, tự em sẽ nuôi nó. Trương Tú Tú nói năng cảm động, nước mắt không ngừng lăn xuống. Bùi Duy cảm thấy đầu óc nặng nề, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu Duy, nếu anh bằng lòng tiếp nhận em và đứa bé này, em nhất định sẽ an ổn ở bên cạnh anh, sẽ không gây phiền phức cho anh. Trương Tú Tú vừa khóc, vừa im lặng quan sát sắc mặt của Bùi Duy. Bùi Duy đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, không biết qua bao lâu, cuối cùng quyết tâm. Ánh mắt anh không nhìn Trương Tú Tú, mà nhìn phía xa, trầm giọng nói. Đứa bé này... giữ lại đi. Trương Tú Tú nghe, trên mặt hiện lên sự vui mừng, trực tiếp giơ tay nắm lấy tay của Bùi Duy. Cậu Duy, thật sao? Bùi Duy do dự một lát, gật gật đầu. 10:30 tối, tầng cao của tòa nhà Bùi Thị vẫn còn sáng đèn. Trên bàn làm việc toàn là tài liệu mở ra. Đường Nhật Khanh mệt không chịu nổi, bất giác nằm sấp trên bàn ngủ. Bùi Danh Chính xem xong bảng kế hoạch của hạng mục gần đây. Sau khi chuẩn bị xong những hạng mục cần nói trong cuộc họp ngày mai, cuối cùng đứng lên khỏi ghế. Bây giờ Bùi Duy không có ở đây, cũng không thể liên lạc ngay được. Hạng mục trong tay cậu ta lại không thể chậm trễ. Vì vậy, tất cả công việc của cậu ta đều rơi lên vai anh. Lại sắp đến cuối tháng, tất cả hạng mục đều đang tổng kết báo cáo, đều cần anh kiểm tra, anh không có cách nào rời khỏi. Anh nhanh chóng rời khỏi văn phòng, trực tiếp đi đến phòng bên cạnh. Vừa đẩy cửa thì nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ trên bàn. Tâm anh thắt chặt lại, có chút đau lòng. Bước nhanh về phía trước, trực tiếp cởi áo khoác lên người của Đường Nhật Khanh. Anh vốn cho rằng với năng lực hiện tại của anh có thể bảo vệ một người an toàn, bình an, vui vẻ. Nhưng ai biết, ngay cả khổ sở, cô cũng phải cùng chịu. Trưởng phó đi đến. Giám đốc Bùi, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi. Bùi Danh Chính gật đầu, đi đến bên cạnh Đường Nhật Khanh, ôm cô từ trên ghế lên, động tác nhẹ nhàng sợ cô tỉnh lại. Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh đi về phía trước, trưởng phó đi phía sau. Anh bất giác nhướng mày. Cuối cùng vào thang máy, anh ta không nhìn được nói. Giám đốc Bùi, có chuyện. Trưởng phó ít khi do dự như vậy. Bùi Danh Chính nhướng nhướng mày, mở miệng ra lệnh. Nói, anh và thư ký Đường như vậy trong công ty, có phải không thỏa đáng lắm không? Sắc mặt của Bùi Danh Chính nặng nề không quay đầu, lạnh giọng hỏi lại. Vậy cậu nói xem, làm sao mới thỏa đáng đây? Thứ nhất, anh không vì Đường Nhật Khanh mà trễ nải công việc. Thứ hai, không vì Đường Nhật Khanh mà không phân trái phải, không thỏa đáng ở đâu chứ? Trương Phó nhất thời ngậm miệng không nói ra lời. Bùi Danh Chính thấy anh trầm mặc lại tiếp tục nhẹ giọng nói: Tôi đã sớm nói trong công ty, Bùi Thị không phản đối yêu đương trong công ty, chỉ cần không trễ nải công việc, tất cả đều dễ nói. Cậu cảm thấy tôi trễ nải công việc sao? Không có. Trương Phó cúi đầu dừng lại một chút, lại đột nhiên phản ứng lại. Vậy ý của giám đốc Bùi là anh đang hẹn hò với thư ký Đường sao? Bùi Danh Chính nhướng mày không do dự trầm giọng nói: Tôi nhớ trong công ty còn có một quy định, làm tốt việc của mình không nên hỏi nhiều. Trương Phó hoảng loạn, nhanh chóng phản ứng: Đúng. Nửa tiếng sau, xe tới biệt thự, Đường Nhật Khanh ngủ cả đường đi cũng không tỉnh lại. Bùi Danh Chính ôm cô xuống xe, đi vào trong cửa. Thím Trường ra đón, thấy Đường Nhật Khanh đang được anh ôm, sững sờ một chút. Cô Đường sao lại... Ngủ rồi, thím Trường, đợi lát nữa hãy đem ly sữa nóng lên. Được. Đường Nhật Khanh nghe thấy giọng nói trong mê man, từ từ mở mắt mới phát hiện Bùi Danh Chính đang ôm cô lên lầu. Nhất thời cô lập tức tỉnh táo vài giây. Tôi ngủ quên sao? Đúng. Bùi Danh Chính thấy cô tỉnh lại, cúi mắt nhìn cô, cong khóe môi. Giống heo con. Đường Nhật Khanh bị anh nói vậy mặt đỏ lên. Buông tôi xuống. Bùi Danh Chính nghe, nhướng mày, tức giận. Mặt cô đỏ lên, lại không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Còn chưa đợi cô mở miệng, Bùi Danh Chính đã ôm cô về đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Bùi Danh Chính đột nhiên khom lưng, khóe môi nhẹ nhàng lướt qua má cô, đặt một nụ hôn như an ủi. Heo con cũng rất đáng yêu. Đường Nhật Khanh nghe, toàn thân nóng lên, máu trong người sôi trào. Cô thật sự không nghĩ tới Bùi Danh Chính sẽ làm vậy. Đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của người đàn ông, Đường Nhật Khanh cả người đều cháy lên. Cô không dám nhìn thẳng anh, nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người, che mặt lại. Tôi buồn ngủ rồi, tôi phải nghỉ ngơi. Bùi Danh Chính cười nhẹ, biết cô gái đang xấu hổ, anh mở miệng. Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, anh đứng dậy, từ từ ra khỏi phòng. Đường Nhật Khanh kéo chăn ra, nhìn bóng lưng người đàn ông, khóe miệng không nhìn được mà cong lên. Đình đòn một tiếng, điện thoại rung lên, cô cầm lên nhìn một cái, là tin nhắn của Kiều Thần. Hai ngày nay ra ngoài làm nhiệm vụ, về sẽ hẹn cậu gặp mặt. Đường Nhật Khanh trong lòng nặng nề trả lời tin nhắn. Được, đợi tin nhắn của cậu. Xem ra anh đã từng xem hồ sơ rồi, vậy cô đang đợi ngày bọn họ gặp mặt sao? Sáng hôm sau, sau khi Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính họp xong thì có người đến gõ cửa phòng cô. Giang Vãn Vãn đẩy cửa vào, nhìn thấy Đường Nhật Khanh lập tức trưng ra cái khuôn mặt tươi cười. Nhật Khanh, tôi hỏi được rồi. Cô nhanh chóng đi về phía trước, đến bên Đường Nhật Khanh, ép giọng thấp lại nói. Tôi đi hỏi thăm một vòng, thật sự hỏi được những lời đó truyền ra từ miệng ai. Ai vậy? Đường Nhật Khanh có chút căng thẳng, sắc mặt của Giang Vãn Vãn nặng nề. Chính là người bên cạnh cô. Hồ Nguyệt Như sao? Trong đầu Đường Nhật Khanh đột nhiên nghĩ tới cô ta. Ai biết Giang Vãn Vãn lại lắc đầu. Không đúng, là hai trợ lý thực tập của giám đốc các cô. Họ sao? Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày. Hai trợ lý thực tập đó cô biết, tuổi không lớn, lại rất hoạt bát. Nhưng trong ngày thường cô cũng không ngược đãi bọn họ. Sao bọn họ lại muốn nói xấu sau lưng cô chứ? Hơn nữa, tôi hỏi thăm được chính là bọn họ nói tận mắt nhìn thấy cậu kéo kéo nắm nắm với Bùi giám đốc. Vì vậy, họ là người của phòng giám đốc nên mọi người đều tin. Đường Nhật Khanh hít thở sâu, gật gật đầu với Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, tôi biết rồi. Chuyện lần này thật cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì chứ? Nhật Khanh, sau này có chuyện gì cần mình giúp đỡ, nhất định phải nói cho mình biết đó. Mình sẽ luôn đứng về phía cậu. Đường Nhật Khanh trong lòng ấm áp, ngước mắt nhìn Giang Vãn Vãn, cười cười gật đầu với cô. Thời gian nghỉ trưa, Đường Nhật Khanh lấy vài ly trà sữa trực tiếp đi đến phòng trà nước. Phòng trà nước cho nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc, mặc dù không sang trọng bằng phòng trà nước của Bùi Danh Chính, nhưng tất cả đồ dùng đều đầy đủ. Còn có sofa, có thể cho họ nghỉ ngơi. Đường Nhật Khanh biết giờ nghỉ trưa của trợ lý thực tập thường nghỉ ngơi ở đó. Lúc Đường Nhật Khanh tới, trợ lý Tiểu Trương và Tiểu Trần đang ở đó. Họ nhìn thấy Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc vài phần. Thư ký Đường, sao chị lại đến đây? Trên mặt Đường Nhật Khanh mang theo nụ cười, mở miệng nói. Sao? Nhìn thấy tôi lại nghiêm túc như vậy sao? Tiểu Trương và Tiểu Trần nhìn nhau, cười cười không nói gì. Đường Nhật Khanh đặt ly trà sữa trong tay lên bàn, cười nói. Mấy ngày nay công việc trong công ty khá bận, hai người đều vất vả rồi, mời hai người uống trà sữa. Mắt của Tiểu Trương và Tiểu Trần sáng lên, vội nói cảm ơn. Cảm ơn thư ký Đường. Đường Nhật Khanh lắc lắc tay, trực tiếp ngồi xuống đối diện họ. Mấy ngày nay cực một chút, nếu biểu hiện tốt sẽ có tiền thưởng. Họ nghe liền gật đầu. Đường Nhật Khanh thấy thời cơ tới, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi hai người một chút. Tiểu Trương nghe nói thì vội nói. Thư ký Đường, có chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh do dự một lát, không nhanh không chậm nói. Gần đây, ở công ty, tôi nghe nói có một số tin đồn về tôi. Hai người có biết không? Họ vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn nhau không tự nhiên. Tiểu Trần lắc lắc đầu, run rẩy mở miệng. Chúng tôi không biết. Đường Nhật Khanh cười cười, hỏi lại một câu. Thật sự là không biết sao? Tiểu Trương hoảng loạn, đột nhiên không tự tin, vội cúi đầu nói. Thư ký Đường, chuyện này là chúng tôi không đúng. Hôm đó, chúng tôi nhìn thấy chị và giám đốc Bùi ở cửa văn phòng, cho nên nhanh miệng nói ra. Đường Nhật Khanh không nghĩ tới, họ thừa nhận rất nhanh. Cô hít sâu một hơi, im lặng một lát, nhẹ giọng nói. Hai người nhìn thấy gì chứ? Tiểu Trần nhanh chóng liếc cô một cái. Chúng tôi nhìn thấy giám đốc Bùi kéo chị vào trong văn phòng. Đường Nhật Khanh nghe xong không nói gì nữa. Tiểu Trương và Tiểu Trần nhìn cô nửa ngày cũng không nói gì, càng hoảng loạn. Xin lỗi thư ký Đường, chúng tôi không nên nói bậy. Chúng tôi đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không nói bậy nữa. Đúng đúng đúng, thư ký Đường, chị tuyệt đối đừng nói chuyện này cho giám đốc Bùi. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh nghiêm túc thêm vài phần, nhìn họ, giọng nói nặng nề hơn. Giám đốc Bùi ghét nhất là người ở sau lưng buôn chuyện. Lần này tôi có thể không tính toán với hai người, nhưng lần sau, lúc hai người muốn nói những lời này thì nên suy nghĩ kỹ trước. Tiểu Trương, Tiểu Trần nghe xong gật đầu liên tục. Thư ký Đường, chuyện lần này xin lỗi chị, chúng tôi nhớ rồi. Đường Nhật Khanh gật đầu, sau đó đứng dậy phân phó. Hai người nghỉ ngơi thật tốt, làm việc thật tốt, tôi đi trước. Thấy họ liên tục gật đầu, Đường Nhật Khanh nhanh chóng rời khỏi phòng trà nước. Hai trợ lý thực tập này đến công ty không lâu, có lúc khái niệm đúng sai rõ ràng. Cô không muốn việc nhỏ xé ra to, vì vậy không bằng xử lý ổn thỏa. Đem sự việc làm rõ lần này cũng là trước mặt cho bọn họ một cơ hội. Nếu họ thông minh, sẽ biết lần tới nên nói cái gì. Hơn nữa, hiện tại Bùi Danh Chính rất bận rộn. Cô cũng không muốn vì việc nhỏ mà làm phiền đến anh. Đường Nhật Khanh bận rộn làm công việc, định mang tài liệu tới văn phòng Bùi Danh Chính. Vừa đi đến cửa thì vừa lúc Trương Phó từ trong phòng đi ra. Sắc mặt của Trương Phó do dự, nhìn thấy cô giống như muốn nói gì đó, lại nhìn lại. Đường Nhật Khanh chủ động dừng bước, nhẹ giọng hỏi thăm. Trợ lý Trương, có chuyện gì sao? Trương Phó dừng một lát, nhẹ giọng nói. Vẫn luôn không thể liên lạc được với phó giám đốc Bùi, tâm trạng giám đốc không tốt, cơm trưa còn chưa ăn. Cô nhướng mày, còn chưa kịp nói, đang nghe anh ta nói. Thư ký Đường, cô khuyên anh ấy một chút đi, anh ấy luôn nghe lời cô. Đường Nhật Khanh sững lại, sau đó gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức. Nói xong, cô đi đến cửa phòng, gõ cửa, đẩy ra đi vào. Bùi Danh Chính ngồi trước bàn làm việc, đang gọi điện thoại. Giọng anh nặng nề. Anh đi làm theo lời tôi nói trước, có vấn đề gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Anh ngước mắt, nhìn thấy Đường Nhật Khanh, lại bổ sung thêm một câu. Cứ như vậy trước đi. Anh cúp điện thoại, đau đầu ấn ấn thái dương. Đường Nhật Khanh đi tới, nhìn thấy trên bàn toàn là giấy tờ, còn có hộp cơm trưa còn chưa mở, tâm trạng nặng nề. Cô đặt tờ giấy xuống, nhẹ giọng hỏi. Sao không ăn cơm? Bùi Danh Chính không nói, chỉ giơ tay lấy tập giấy tờ anh vừa đặt xuống, mở ra. Đường Nhật Khanh thấy vậy, trực tiếp đi nhanh về phía trước. Giơ tay để lại giấy tờ, cô nhướng mày, giọng nghiêm túc hơn. Ăn cơm trước đã. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn cô, do dự vài giây, sau đó giơ tay lấy hộp cơm, mở ra, cầm đũa. Bây giờ, cả Bùi Thị đều cần anh không thể gục ngã. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, hiệu suất công việc mới cao, biết không? Giọng của Đường Nhật Khanh mềm mại, giống như dỗ em bé. Bùi Danh Chính đột nhiên cảm thấy phiền não vơi đi rất nhiều. Anh hít sâu, nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ gật đầu. Đường Nhật Khanh ngồi xuống đối diện anh, tiện tay mở giấy tờ trên bàn, ánh mắt bất giác nhìn lên phía trên một bức thư. phía trên viết ba chữ lớn, thư từ chức. Đường Nhật Khanh nhất thời tò mò, giơ tay lấy lại xem. Tổ trưởng phòng kỹ thuật chủ động nộp đơn từ chức, xem nội dung là biết đây là bản mẫu thư từ chức được lấy đại trên mạng. Đường Nhật Khanh có chút tò mò, ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Đãi ngộ lương của tổ trưởng phòng kỹ thuật không tệ, sao lại muốn từ chức chứ? Động tác ăn cơm của Bùi Danh Chính dừng lại một chút. Không rõ, nhưng tạm thời không phê duyệt, hiện tại đang có hạng mục mới tiến hành. Anh ta là chủ lực của hạng mục, nhất định không thể đi. Đường Nhật Khanh hỏi, vậy phải làm sao đây? Bùi Danh Chính nói một câu nhàn nhạt, bác bỏ trước, đợi tôi rảnh sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ta, hỏi anh ta rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nếu anh ta muốn tăng lương thì đáp ứng yêu cầu của anh ta là được rồi. Đường Nhật Khanh nghe, gật gật đầu không nói nữa. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Quả nhiên, thời gian làm việc buổi chiều, Bùi Danh Chính có chuyện ra ngoài. Công ty có chuyện cần báo cáo thì báo cáo cho cô. Phó Tổng Giám đốc Phòng Nhân sự Lưu Hồng gọi điện thoại tới. Từ khi Đường, Giám đốc Bùi có ở trong văn phòng không? Lúc Đường Nhật Khanh vừa vào Bùi Thị, Lưu Hồng từng dẫn dắt cô. Đường Nhật Khanh luôn có ấn tượng tốt đối với cô ấy. Giờ nghe thấy giọng nói gấp gáp của cô ấy, cô cũng trở nên căng thẳng. Chị Hồng, Giám đốc Bùi ra ngoài rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay Phòng Nhân sự gửi thư từ chức của Trương Chỉ lên. Giám đốc Bùi còn chưa phê chuẩn, nhưng Trương Chỉ quyết ý muốn đi. Bây giờ anh ta đang thu dọn đồ đạc. Đường Nhật Khanh nhăn mặt, hít thở thật sâu. Chị Hồng, Giám đốc Bùi đang định tìm thời gian để nói chuyện với anh ta. Chị xem có thể giữ anh ta lại trước không? E là không được, vừa rồi tôi đã đi khuyên rồi, nhưng thái độ của anh ta rất kiên quyết. Đường Nhật Khanh hết cách, bây giờ Bùi Danh Chính đang bàn hợp đồng ở ngoài, nhất thời không thể quay lại. Nhưng nếu Trương Chỉ đi rồi, hạng mục đó của công ty sẽ không có nhân lực chủ chốt, e là sẽ xảy ra vấn đề. Đường Nhật Khanh nắm chặt ống nghe, mở miệng phân phó. Chị Hồng, em đi khuyên anh ta, bên chị hãy giữ lại hồ sơ anh ta. Được, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh ngay lập tức đi đến phòng kỹ thuật. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng náo loạn không nhỏ ở bên trong. Trong đám người, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đứng đó thu dọn đồ đạc. Người bên cạnh anh ta, anh một câu, tôi một câu đang khuyên nhủ anh ta lại không để ý. Không còn gì nghi ngờ, anh ta nhất định chính là Trương Chỉ. Đường Nhật Khanh đi nhanh về phía trước. Người bên cạnh lập tức nhường đường, cô đi đến trước mặt Trương Chỉ. Nhìn anh giơ tay muốn lấy tập tài liệu ở góc bàn, cô liền giơ tay đè xuống. Trương Chỉ ngẩng đầu, sắc mặt u ám, lướt bảng tên trước ngực cô một cái, sau đó lập tức hiểu ra. Không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Đường Nhật Khanh không hề hoang mang, không nhanh không chậm nói. Tôi biết, nhưng tôi đến là có vài lời muốn nói với anh rõ ràng, miễn cho sau này nảy sinh tranh chấp. Trên đường cô đến, đã suy nghĩ thật kỹ về sự việc. Theo lý mà nói, không có lý do rõ ràng, đột nhiên từ chức. Hơn nữa, thái độ lại quyết tuyệt như vậy. Nhất định là có vấn đề trong đó. Trương Chỉ nghe cô nói vậy, động tác dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Tiền lương tháng này tôi có thể không cần, còn có vấn đề gì nữa? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh như thường. Tiền lương tháng này sẽ tính cho anh. Nó không là gì đối với Bùi Thị, nhưng hôm nay anh quyết ý muốn đi thì không phải chỉ một tháng lương đơn giản như vậy. Ý gì chứ? Sắc mặt của Trương Chỉ trầm xuống nhíu mày. Bây giờ phòng kỹ thuật có một hạng mục đang tiến hành. Anh là thành viên chủ lực trong đó. Hơn nữa còn là tổ trưởng. Anh đi rồi hạng mục làm như thế nào đây? Tổn thất này anh đền bù nhé. Cô nói vậy. Sắc mặt của Trương Chỉ trắng bệch. Không còn gì để nói. Cô lại tiếp tục nói. Anh đi rồi. Lại kéo tất cả nhân viên trong tổ làm đệm lưng. Đến lúc đó họ sẽ bị trừ lương, trừ thưởng. Trách ai đây? Trương Chỉ. Anh có thể ngồi vị trí tổ trưởng, không lý nào một chút tinh thần đồng đội cũng không có. Nhân viên bên cạnh nghe, vội vàng gật đầu đồng ý. Chốc lát sau, giọng nói chỉ trích bàn tán vang lên. Trương Chỉ đứng ở trung tâm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lát sau, anh ta nắm chặt tay, đem đồ trên bàn cho vào thùng giấy, trực tiếp ôm lên. Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Tóm lại, hôm nay tôi phải đi. Nói rồi anh ta chen ra khỏi đám người, bước nhanh ra ngoài. Đường Nhật Khanh nhanh chóng đuổi theo, chặn đường đi của anh ta. Anh đi thì không sao, nhưng đây không phải là cái chợ. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Thủ tục thôi việc còn chưa làm xong. Hồ sơ của anh chỉ cần công ty giữ lại. Ai còn dám nhận anh nữa chứ? Cô... Ánh mắt của Trương Trì bừng lên lửa giận. Nhìn phản ứng của anh ta, Đường Nhật Khanh càng kiên trì tin tưởng vào dự đoán của mình. Cô nhìn anh ta chằm chằm, đè thấp giọng. Không muốn làm to chuyện thì anh đi với tôi, chúng ta bàn bạc. Nói xong, cô trực tiếp đi đến phòng tiếp khách ở bên cạnh. Lát sau, Trương Trì đẩy cửa bước vào. Đường Nhật Khanh không vòng vo trực tiếp hỏi. Chuyện đến bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Anh đừng ngại nói xem là công ty nào đã đào anh ra. Lúc cô ở Đường Thị trước đây, từng thấy bố xử lý nhân viên nhảy việc, vì vậy cũng hiểu. Trương Trì không có lý do đặc biệt, ngay cả thư từ chức cũng theo mẫu copy trên mạng. Hơn nữa, lương cũng không cần, quyết tâm hôm nay đi. Sau khi cân nhắc, cô có thể đoán được anh ta muốn nhảy việc. Chỉ là người đào góc tường thật quá, không quang minh chính đại. Muốn Trương Trì nhảy việc lúc hạng mục đang tiến hành, đây rõ ràng là cố ý làm khó Bùi Thị. Trương Trì nghe cô hỏi vậy, sắc mặt khó coi. Không có ai đào tôi hết, là tôi tự không muốn làm nữa. Đường Nhật Khanh thấy anh không thừa nhận, cũng không vội vàng thoải mái nói. Nếu không ai đào anh, vậy thì được rồi. Bây giờ hạng mục này đang tiến hành. Sau khi anh đi, tất cả thiệt hại sẽ do anh chịu. Công ty sẽ cho người gửi đơn luật sự cho anh. Đường Nhật Khanh nói xong, trực tiếp đi nhanh ra ngoài. Trương Trì sững sờ một chút, thấy Đường Nhật Khanh muốn đi. Lập tức không còn tự tin nữa. Đợi chút. Hạng mục lớn như vậy, không phải anh có thể tùy tiện đảm nhận được. Người đó cho anh đãi ngộ, chỉ sợ không đủ đền bù 1/10 của hạng mục. Tôi nói. Trương Trì dừng lại một chút. Là tập đoàn Tiêu Thị. Đường Nhật Khanh nghe, nhíu chặt mày, đột nhiên hiểu ra. Cô đi về phía trước một bước, nhìn anh ta hỏi. Tiêu Nhạc Phi sao? Trương Trì do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu. Cô sớm đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, không nghĩ lại có người ra tay sau lưng, lại là Tiêu Nhạc Phi. Bây giờ Bùi Thị đang thù trong giặc ngoài, một mình Bùi Danh Chính không thể ứng phó được. Anh ta lại ngay lúc này cho thêm một chân, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Đường Nhật Khanh hồi hồn, nhìn Trương Trì do dự một lát, nhẹ giọng nói. Anh có từng nghĩ kết quả sau khi anh nhảy việc không? Anh cảm thấy nhân vật minh mẫn như Tiêu Nhạc Phi sẽ trọng dụng một người phản bội ông chủ sao? Tiêu Nhạc Phi đào người nhất định không phải thật sự nhìn trúng tài hoa của Trương Trì, mà chỉ là vì cố ý thêm một chân gây hỗn loạn Bùi Thị. Trương Trì cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên có thể hiểu đạo lý này. Anh ta đột ngột không còn sức sống, cầu xin Đường Nhật Khanh. Vậy tôi nên làm sao đây? Đường Nhật Khanh hít sâu, do dự giây lát, ngước mắt nhìn Trương Trì. Anh hẹn gặp mặt anh ta, còn lại giao cho tôi. Cô sớm đã đoán hoài nghi Tiêu Nhạc Phi, bao gồm cả những chuyện kỳ quái gặp phải khi tham dự hoạt động từ thiện với Bùi Danh Chính trước đây. Cô cảm thấy nó không thoát khỏi chức liên quan với Tiêu Nhạc Phi. Vừa lúc cô tận dụng cơ hội này đi tra thật hay giả. Trương Trì do dự, nhưng nhìn biểu cảm kiên định của Đường Nhật Khanh, cuối cùng thì gật đầu đồng ý. Đường Nhật Khanh hít sâu, âm thầm nắm chặt tay. Bây giờ Bùi Danh Chính bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này cô sẽ thay anh xử lý. Trở về từ bộ phận kỹ thuật đến phòng tổng giám đốc, Đường Nhật Khanh tình cờ thấy Hồ Nguyệt Như rời khỏi văn phòng của Bùi Danh Chính. Có vẻ như Bùi Danh Chính đã về. Cô sắp xếp tài liệu rồi ngay lập tức mang đến văn phòng tiếp theo, nơi trường phó đang báo cáo tình hình. Bức ảnh vừa xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, sáng nay họ đã bị chụp ảnh cùng nhau rời khỏi biệt thự. Bây giờ tôi chỉ sợ không có cách nào để làm rõ tình huống này. Bùi Danh Chính nhìn lên, hỏi. Đã liên lạc với Trương Tú Tú chưa? Trường phó trả lời. Chưa, luôn là người đại diện của cô ấy trả lời. Nói là tiết lộ nơi ở của cô ấy thì không thuận tiện lắm. Đường Nhật Khanh đưa tài liệu đến góc bàn, định âm thầm lùi ra ngoài. Nhưng Bùi Danh Chính lại ngước nhìn cô. Cô ở lại. Đường Nhật Khanh nghe thấy tiếng, khẽ gật đầu, dừng lại bên cạnh. Bùi Tổng, anh có muốn tôi sắp xếp đàn áp dư luận không? Bùi Danh Chính quay lại, khẽ dừng một chút, rồi lắc lắc đầu. Anh tận tâm suy nghĩ rồi mở miệng. Không cần. Nếu Bùi Duy muốn đàn áp dư luận, cậu ấy đã hành động từ lâu rồi. Anh ta kéo dài nó đến hiện tại là phớt lờ dư luận đang ngày càng rầm rộ. Điều đó cho thấy anh ta không sẵn sàng hành động. Mặt khác, anh ta đã ngầm mặc định mối quan hệ của mình với Trương Tú Tú. Anh nói với Trương Phó, anh đi xuống trước đi, có tin tức nào thì cứ báo cáo, tôi sẽ xem xét các vấn đề khác. Nói xong, anh quay sang nhìn Đường Nhật Khanh đang đứng một bên. Trong công ty có chuyện gì sao? Đường Nhật Khanh do dự một lát, trong đầu nghĩ đến chuyện trước đó, cô giữ chặt tay lắc đầu. Không có gì, chỉ là một số tài liệu đã phê duyệt cần phải được xử lý thôi. Lý do muốn che giấu là vì cô tường tận một điều. Một khi Bùi Danh Chính biết vấn đề này có liên quan đến Tiêu Nhạc Phi, anh chắc chắn sẽ không cho cô nhúng tay vào. Nhưng bây giờ, nhìn vào vẻ ngoài bận rộn túi bụi của anh, cô muốn thay anh chia sẻ mối quan tâm này. Bùi Danh Chính gật đầu, phân phó Đường Nhật Khanh lấy tài liệu ra, sau đó nhanh chóng phê duyệt chúng. Sau khi phê duyệt tài liệu cuối cùng, Bùi Danh Chính yêu cầu cô lưu ý. Cô có thể vui lòng thông báo cho các bộ phận, bảo họ gửi bản báo cáo tóm tắt cuối tháng trong những ngày gần đây không? Vâng. Ngay khi Đường Nhật Khanh vừa trả lời, điện thoại di động của Bùi Danh Chính reo lên. Cô vô tình liếc nhìn, thấy có hiện tên người gọi. Không khỏi cảm thấy lo lắng, đó là cuộc gọi từ ông Bùi. Bùi Danh Chính nhấc điện thoại lên nghe. Alo, bố. Sau vài giây anh trả lời. Vâng, con biết rồi. Cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh ngước mắt lên nhìn anh. Hai người đối diện nhau. Bùi Danh Chính nói khẽ. Bữa tối ngày hôm nay phải về nhà lớn. Cô sẽ đi chứ? Đường Nhật Khanh do dự một chút, nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông rồi gật đầu nghiêm túc. Xong việc ở công ty, họ lái xe đến ngôi nhà cũ. Chiếc xe dừng lại trong sân. Đường Nhật Khanh ra khỏi xe, thấy chiếc xe của Bùi Duy đang đậu cạnh. Dường như anh ta cũng về. Đường Nhật Khanh cùng với Bùi Danh Chính bước vào cửa. Người quản gia ra chào đón, cầm áo khoác cho bọn họ, nhắc nhở nhẹ nhàng. Đại thiếu gia, lão gia muốn cậu đến thư phòng. Bùi Danh Chính ngay lập tức hiểu, gật đầu với ông, rồi nhìn Đường Nhật Khanh cũng đang nhìn về phía mình, ra hiệu cho cô đi theo anh. Vừa đến cửa, Đường Nhật Khanh đã nghe có tiếng nói chuyện trong phòng, nhưng cô không rõ họ đang nói gì. Bùi Danh Chính gõ nhẹ vào cửa, rồi đẩy vào. Đường Nhật Khanh đi theo anh vào thư phòng. Ngay khi cô vừa bước vào cửa, Đường Nhật Khanh thấy Bùi Duy và Trương Tú Tú cũng đang đứng ở kia. Ông Bùi ngồi trên ghế sofa. Khi ông nhìn thấy hai người, ông vẫy gọi. Bố. Bùi Danh Chính khẽ nói. Ông Bùi vỗ ghế sofa cạnh ông. Danh Chính, Tiểu Đường, hai con đến đây ngồi đi. Bùi Danh Chính và Trương Tú Tú đứng ở một bên. Không biết họ đã đứng được bao lâu rồi. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, chợt có một vài thay đổi rõ rệt trên sắc mặt của họ. Sau khi cả Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đều ngồi xuống sofa, ông Bùi nhìn lên Bùi Duy và Trương Tú Tú, như thể đột nhiên đổi người, lạnh lùng nói. Bây giờ anh hai của con cũng ở đây rồi, con nói đi, chính xác thì con đang muốn làm cái gì? Bùi Duy nghe lời, ngước nhìn Bùi Danh Chính, vừa nhìn anh thì đúng lúc chạm vào ánh mắt sắc lạnh của anh. Sống lưng anh ta cũng lạnh lẽo theo, anh ta quay mặt đi nhìn ông Bùi. Cho đến bây giờ, tin tức này ai cũng biết cả rồi. Không ai có thể tin điều con nói nữa, nên con thấy tốt hơn hết là công khai. Công khai sao? Sắc mặt của ông Bùi chìm xuống, con còn muốn công khai con với cô ấy sao? Bố hoàn toàn không đồng ý. Đối mặt với Trương Tú Tú, ông Bùi nói thẳng, đánh vào mặt cô không thương tiếc. Khuôn mặt của Trương Tú Tú đỏ lên, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn vào Bùi Duy. Bùi Duy khẽ nắm chặt tay, như thể đang quyết tâm để mở miệng. Bố ơi, hôm nay thực ra con mang Tú Tú đến đây, con còn một điều khác muốn nói với bố. Nói đi. Ông Bùi kìm nén cơn giận. Bùi Duy ngước mắt lên, cảm nhận được ánh mắt của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Tú Tú đang mang thai. Cái gì? Ông Bùi cau mày, nhìn Bùi Duy khó tin. Còn nói lại lần nữa. Cô ấy đang mang thai con của con. Con có ý định chịu trách nhiệm với cô ấy. Bùi Duy ngước mắt lên, lặp lại cho chắc chắn. Ông Bùi thở hổn hển, mắt ông di chuyển lên Bùi Duy và Trương Tú Tú. Ông không nói nổi một lời nào suốt một lúc. Đường Nhật Khanh ở một bên rất ngạc nhiên khi nghe tin này. Không khí trong phòng trở nên càng lạnh hơn. Ngay lúc đó, Bùi Danh Chính đột nhiên lên tiếng. Bố, có một chuyện. Hãy để con nói. Trong hai ngày qua, Bùi Duy đã bỏ bê công việc ở công ty biến mất. Chừng nào cậu ta giải quyết công việc riêng tư của mình xong, con cần cậu ta giải thích với công ty. Anh dừng lại một lúc rồi lại nói. Những chuyện khác, nếu đó là về vấn đề cá nhân của cậu ta, con sẽ không chen chân vào. Bố quyết định đi. Con và Đường Nhật Khanh đi ra ngoài trước. Sau khi Bùi Danh Chính nói xong, anh đứng dậy, liếc nhìn Đường Nhật Khanh rồi cất bước ra ngoài. Ông Bùi trông có vẻ ảm đạm, nhưng không thể nói được bất cứ điều gì, chỉ có thể để Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh rời đi. Sau khi họ rời đi, cánh cửa của thư phòng đóng lại, ông nhìn Bùi Duy và Trương Tú Tú trước mặt trong tâm trạng điên cuồng. Ông im lặng suốt một lúc, cuối cùng hỏi. Hai người định làm gì? Đường Nhật Khanh cùng Bùi Danh Chính xuống tầng 1, ngồi xuống ghế sofa, người giúp việc lập tức mang trái cây đến. Sau cú sốc vừa rồi, cô vẫn chưa hồi phục được. Hơi lờ đãng, cô vô tình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Cô chồng hơi không tự nhiên, muốn nói gì đó nhưng cảm thấy dịp này không phù hợp. Vì vậy, cô phải kìm nén những vấn đề của mình. Chờ đợi hơn 10 phút, ông Bùi và Bùi Duy đi xuống cầu thang. Bữa tối bắt đầu, bầu không khí vô cùng im lặng. Trong bữa ăn, ngoài Bùi Danh Chính và ông Bùi trò chuyện một vài điều về công ty, những người khác thì đều không nói gì. Sau nửa giờ, Bùi Danh Chính kiếm cớ cùng Đường Nhật Khanh kết thúc bữa ăn, rời khỏi ngôi nhà cũ. Tối này vốn là sân nhà của Bùi Duy và Trương Tú Tú. Ông Bùi yêu cầu anh về chỉ để hỗ trợ hiện trường. Anh không có ý định can thiệp. Tốt hơn là nên rời đi sớm. Chiếc xe rời khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh Bùi Danh Chính. Suy nghĩ kia của cô lại dấy lên. Đột nhiên có tiếng Bùi Danh Chính vang lên bên cạnh. Đường Nhật Khanh, Bùi Duy kết hôn với người phụ nữ khác. Em sẽ buồn chứ? Đường Nhật Khanh sững người, nhìn Bùi Danh Chính ngạc nhiên. Sau vài giây cô cũng hiểu ý là gì. Dù sao cô cũng từng có mối quan hệ với Bùi Duy. Bây giờ thấy anh ta chịu trách nhiệm với người phụ nữ khác đến mức như vậy, cô cũng thấy thật kỳ lạ. Nhưng từ lâu cô đã chẳng có chút hoài niệm nào về Bùi Duy. Cô nhìn Bùi Danh Chính với vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Bùi Duy, em đã buông tay rồi. Nếu em vẫn là em của quá khứ, chỉ e là em vẫn còn bận tâm. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, em đã thấy rõ từ lâu, anh ấy không đáng để nhớ nhung. Cô khẽ dừng lại, đối mặt với con ngươi sâu thẳm của người đàn ông trong bóng tối, trái tim cô run lên. Con người còn tốt hơn anh ấy hàng vạn lần. Bùi Danh Chính dừng lại, ngay lập tức hiểu ý nghĩa của những lời cô nói. Anh nhướng mày, nhếch khóe môi, âm thanh bất giác nhẹ hơn rất nhiều. Đó là ai vậy? Đường Nhật Khanh cười thầm, ngại ngùng không chịu nói tên. Cô rời ánh mắt sang cửa sổ, khẽ thì thầm. Anh ấy biết đây. Nhìn khuôn mặt kiêu hãnh của người phụ nữ, Bùi Danh Chính không vui, đưa tay kéo cô vào vòng tay của mình, cúi đầu khẽ hỏi. Nói cho anh biết tên của anh ấy đi. Đường Nhật Khanh cười thầm, nhưng từ chối nói, để cho anh phải đoán. Tại sao cô phải nói với anh chuyện này chứ? Thế thì quá đơn giản, không thú vị gì cả. Đột nhiên có một sự mềm mại đặt nhẹ lên trán cô, như thể bị một thứ gì đó đánh dấu chủ quyền, nóng ấm, tê liệt, khiến cô bất trí bất giác, mặt đỏ tim run. Cô hít một hơi thật sâu, sợ người đàn ông nói điều gì đó khiến cô ngại ngùng. Cô chỉ đơn giản là đào khách thành chủ động nói. Vừa rồi em ăn không có no. Bùi Danh Chính nghe những lời đó, nhìn chằm chằm vào nụ cười mỉm của cô. Anh cũng không no. Đường Nhật Khanh do dự một lát. Vậy đợi một lát, em nấu mì cho anh ăn nhé. Bùi Danh Chính câu ngón tay lên, nhẹ nhàng xoắn tóc cô. Vẫn không thể no đâu. Vậy nên làm gì đây? Đường Nhật Khanh cau mày, muốn nói gì đó. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy ý vị của anh, cô hiểu ý anh rồi. Anh... Cô nghẹt họng, không thể nói điều gì khác nữa. Anh làm sao? Bàn tay trên eo nhỏ của cô đột ngột siết chặt. Anh cúi đầu xoa nhẹ dái tai cô, khàn giọng nói. Muốn ăn em. Cơ thể của Đường Nhật Khanh thì nóng, còn mặt cô thì đỏ lên. Cô sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như tối nay cô lại đau khổ nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.